and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 241, tránh né mũi nhọn. Thiên Long thủ tọa trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả Long kỵ sĩ nhóm lúc này đều mới nhớ tới, Lam Hiền Vũ đó là có tọa Long Đo a. Bạch Tú Tú không có tham dự cuối cùng va chạm, lại cũng không đại biểu nàng không tồn tại a. Đúng vậy, Lam cùng Tề Thiên Long lưỡng bại câu thương. Có thể là, người ta tọa Long còn tại a. Này thắng bại chỗ nào còn dùng phán đoán. Thiên Long thủ tọa sắc mặt lúc này đã là dị thường khó coi, vung tay lên, nói, cứu người. Trận chung kết, Lam, Bạch Tú Tú chiến thắng. Đây là một trận vạn chúng chú mục tranh tài, cho dù là hắn thân phận như vậy cũng không có khả năng nghịch chuyển kết cục. Tiếng hoan hô, cơ hồ là trong nháy mắt theo Thiên Long Tinh mỗi một tòa thành thị vang lên. Thăng Long thành bên trong tiếng gọi ầm ĩ, thậm chí tại cao như thế Thăng Long đài bên trên đều có thể nghe được. Đúng vậy, lấy yếu thắng mạnh. Kim Long công chúa, thắng. Đây là một trận đặc sắc đến có khả năng trí nhớ cả đời tranh tài. Tề Thiên Long thua, thua triệt triệt để. Theo ban đầu bố cục hắn liền thua, bị trọng thương về sau, cho dù là dùng ra huyết long bạo thể đại pháp, cuối cùng cũng vẫn là thua. Kim Long công chúa, lần nữa dùng nàng cái kia ý chí bất khuất, ngoan cường chiến đấu tác phong, thông minh đầu não, chiến thắng thực lực xa phía trên nàng cường giả. Đây là hết thảy khán giả đều hy vọng thấy kết cục, mà nàng liền thật làm được. Theo giờ khắc này bắt đầu, người nào đều hiểu, Kim Long công chúa tương lai nhất định vô cùng quang minh. Lại không có người có thể ngăn cản nàng đi vào Long tộc cao tầng bước chân. Tề Thiên Long là Thiên Long thủ tọa xem như người thừa kế bồi dưỡng, có thể đổ ước ký kết, khiến cho hắn không còn có cơ hội kia. Mà thân là Thăng Long đại tái cuối cùng đầu Long Lam, chắc chắn thay thế địa vị của hắn. Trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất lừng lẫy tồn tại, tương lai trở thành Long kỵ sĩ bên trong một thành viên, thậm chí là đứng hàng đầu Long kỵ sĩ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hoàng Đạo Kỳ miệng hơi hơi kéo ra lấy, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, kết cục sau cùng đúng là sẽ như này. Lam Lam cùng Tú Tú song song tiến vào trận chung kết giai đoạn thời điểm, hắn kỳ thật liền đã thỏa mãn. Cái kia cũng đã là hắn lớn nhất tâm nguyện. Nhưng ai có thể tưởng đến, tại trong trận chung kết, tại cơ hồ mỗi một chàng đều gặp được cường địch tình huống dưới. Lam cùng Tú Tú một đường vượt mọi chông gai, tiến vào 10 vị trí đầu năm, trước 8, trước 4. Trận chung kết, cuối cùng hái được vòng nguyệt quế. Thành là một đời long khôi. Đây quả thực là tựa như truyền thuyết thần thoại làm người khó có thể tin. Có thể sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Thăng Long đại tái kết thúc, Phong Long Thành không thể nghi ngờ là cuối cùng lớn nhất doanh gia A. Nhưng làm doanh gia thành chủ, Hoàng Đạo Kỳ tâm tình lúc này lại là ngũ vị tạp trần. Từng có lúc, hắn là hy vọng dường nào làm có thể càng cường đại, càng ưu tú một chút. Có thể giờ này khắc này hắn lại hy vọng làm có thể điệu thấp một điểm, không muốn ưu tú như vậy tốt biết bao nhiêu. Như thế Lam, mới lại càng dễ bị gia tộc nắm trong tay a. Ngàn năm khế ước tuy hiệu quả cường hãn, đối Long kỵ sĩ đều có lực ước thúc. Có thể là, nếu như nàng tương lai trở thành thứ tọa thậm chí là thủ tọa đâu. Ngàn năm khế ước còn có thể ước thúc cái gì? Hoàng Đạo Kỳ lúc này lòng tham loạn, hắn thậm chí đều có chút không biết nên như thế nào mặt đối với hiện tại Lam. Vài vị thần cấp Long tộc đã thật nhanh xông vào đến trong sân, cứu chữa trọng thương Lam Hiền Vũ cùng Tề Thiên Long. Lam Hiền Vũ thương thế còn tốt. Mặc dù cũng xem như thương tới bản nguyên, nhưng ít ra không hề động dao động căn bản. Nhìn như trọng thương, nhưng dùng Long tộc thân thể, khôi phục cũng không khó khăn. Có thể Tề Thiên Long liền phiền toái, đốt lên huyết mạch, sử dụng huyết long bạo thể đại pháp chiến đấu thời gian dài như vậy, cái kia nhưng là chân chính dầu hết đèn tắt a. Mong muốn khôi phục có thể nói là khó càng thêm khó. Càng quan trọng hơn là, hắn còn thua trận đấu này, đối với Thiên Long thủ tọa tới nói, hắn cái này đệ tử tồn tại đều đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thiên Long thủ tọa chậm rãi theo long lực trụ bên trên đứng lên. Trầm giọng nói, năm nay Thăng Long đại tái dừng ở đây, Lam làm long khôi. Ban thưởng dựa theo cựu lệ cấp cho. Trừ long kỵ sĩ bên ngoài, hết thầy bản tộc lập tức rời khỏi Thăng Long đài, không được chậm trễ. Vâng. Mặt khác 17 vị long kỵ sĩ cùng với ở đây hết thầy long tộc các cao tầng tất cả đều đứng dậy hành lễ. Ai cũng biết giờ này khắc này Thiên Long thủ tọa tâm tình tuyệt đối không tốt. Cho dù là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan hiện tại trong lòng sảng khoái vô cùng, cũng không dám ở thời điểm này đi làm tức giận thủ tọa. Mà lại bọn hắn cũng đều biết, Thiên Long thủ tọa làm như vậy là vì cái gì. Chỉ sợ cũng chỉ có thể hấp thu đến loại kia thất thải long lực đến đề thăng huyết mạch của bọn hắn, mới có thể để cho thủ tọa tâm tình tốt chuyển đi. Nếu như hôm nay là Tề Thiên Long thắng, thủ tọa rất có thể sẽ tự mình ra tay trị liệu Lam cùng Tề Thiên Long thương thế, nhưng bây giờ hiển nhiên là không có bị nửa điểm ý tứ này. Tại hắn uy áp phía dưới, mặt khác long kỵ sĩ đều không tiện ra tay. Lam còn dễ nói, khẳng định không có vấn đề quá lớn, nhưng Tề Thiên Long lại bị giày vò xuống, có thể không có thể còn sống sót cũng khó nói. Hết sức rõ ràng, đối với hắn, Thiên Long thủ tọa là thật thất vọng. Mà lại trong mắt hắn, Tề Thiên Long đã triệt để mất đi giá trị. Lam Hiền Vũ là đang tiếp thụ cơ sở trị liệu về sau, liền bị Bạch Tú Tú mang quay về chỗ ở. Ai cũng cảm thụ được thủ tọa lửa giận, cho nên, những cái kia thần cấp long tộc cũng không dám cho Lam Hiền Vũ quá trị liệu. Ngược lại thương thế của hắn chính mình chữa trị cũng là không có vấn đề quá lớn. Một mực trở lại chỗ ở, Bạch Tú Tú thận trọng đem Lam Hiền Vũ ôm vào trong phòng ngủ. Bởi vì nam nữ hưu biệt, Hoàng Nguyên Lãng muốn giúp đỡ cũng không dám nhúng tay, mà lại Bạch Tú Tú lúc này trên thân đều lộ ra băng lãnh sát ý. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Bạch Tú Tú nhưng cũng là thẳng tiến trận chung kết tuyển thủ, mà lại tại trận chung kết giai đoạn cho thấy thực lực biết tròn biết méo, quyết không phải chỉ dựa vào Lam một người cuối cùng thu hoạch được quán quân. Liền như hôm nay, không có nàng cái kia một thoáng càn khôn đảo ngược xác lập ưu thế, đối mặt ủng có thần long giáp trạng thái toàn thịnh Tề Thiên Long, các nàng có thể không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đóng kỹ cửa phòng, Bạch Tú Tú thận trọng rút đi Lam Hiền Vũ trên thân tàn phá quần áo, vì hắn sạch sẽ thân thể. Không có người ngoài tình huống dưới, Tâm Bảo Thú cũng giải trừ đối Lam Hiền Vũ trên người biến ảo. Bạch Tú Tú nắm khăn mặt dính ướt bắt đầu vì hắn sạch sẽ thân thể. Lam Hiền Vũ lại tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Bạch Tú Tú giật nảy mình, trong tay khăn mặt đều đi. Có chút lạnh buốt khăn mặt rơi tại Lam Hiền Vũ trên thân, kích thích vết thương co quắp một trận, không khỏi khiến hắn lông mày nhíu chặt. Cười khổ nói, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Ngươi không có việc gì? Bạch Tú Tú ngơ ngác nói. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, làm sao lại không có việc gì, chẳng qua là đã tỉnh trong chốc lát, không có bề ngoài thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy thôi. Bạch Tú Tú thở dài một hơi, vành mắt lập tức có chút đỏ lên, đưa tay muốn đánh, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bạch Tú Tú hung tợn nói, vì cái gì mỗi lần ngươi cũng không trước nói với ta rõ ràng. Lam Hiền Vũ bất đắc dĩ nói, chúng ta đối mặt có thể là một đám long kỵ sĩ, vậy cũng là đỉnh tiêm tồn tại, cảm xúc bên trên biến hóa, bọn hắn đều có thể cảm giác đến. Nếu là sớm nói cho ngươi, ngươi biểu hiện quá mức bình tĩnh, còn sao có thể giấu giếm được bọn hắn. Thương thế của ta so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ một chút. Thời điểm chiến đấu, ta mượn thăng long trụ nội bộ long thần năng lượng bổ sung tự thân, bằng không, ta chỗ nào chịu đựng được Tề Thiên Long bùng nổ a? Cho nên ta mới muốn trên mặt đất cùng hắn chiến đấu, có long thần chi lực bổ sung, để cho ta mới có thể kiên trì được. Mà lại thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng cũng mượn cơ hội đã hấp thu không ít long thần chi lực tồi thể. Chỉ cần hưu chữa khỏi thương thế, hấp thu tồi thể hiệu quả. Lần này cũng tính là nhân cơ hội tu luyện tích lũy khẽ đảo. Bạch Tú Tú vỗ vỗ trán của mình, cùng với ngươi, thật chính là quá kích thích ngươi biết không? Lam Hiền Vũ khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Hôm nay ta kỳ thật rất khẩn trương, dù sao lại tới đây về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Long thủ tọa. Hôm nay 18 vị long kỵ sĩ đều tới, vượt quá ta ngoài ý liệu. Hẳn là không chỉ vì Thăng Long đại tái trận chung kết, khả năng còn có sự tình khác. Ta vừa mới tỉnh về sau cẩn thận nhớ lại phía dưới, ta cảm thấy cùng ta trước đó hấp thu Thăng Long đài long thần năng lượng có quan hệ. Này chút long kỵ sĩ rất có thể là muốn nghiên cứu một chút, nhìn một chút có thể hay không đem Thăng Long đài bên trong long thần chi lực dẫn động ra tới. Bạch Tú Tú sắc mặt biến hóa, nói, vậy bọn hắn có thể hay không? Lam Hiền Vũ nói, ta cũng không dám kết luận, nhưng đại khái suất hẳn là không thể. Long thần chính là một đời thần vương. Ban đầu ở thần giới thời điểm, dùng sức một mình cứng rắn chống đỡ nhân loại mấy vị thần vương. Cuối cùng mặc dù bại vong, nhưng kỳ thật lực có thể nói là có 102 thần giới. Hắn sáng tạo ra siêu thần khí, mà lại rất có thể là đã từng chống đỡ long giới tồn tại, ở đâu là dễ dàng như vậy phá vỡ. Cưỡng ép hủy hoại, chỉ sợ cần thần vương lực lượng mới có thể làm đến đi. Này chút long kỵ sĩ tuy mạnh, nhưng cũng không thể có được thần vương cấp độ. Tựa như Nhạc Thúc Thúc đã từng nói với ta, hắn cũng không phá hư được Thiên Thánh Liệt Uyên Kích là một cái đạo lý. Muốn phá vỡ Thăng Long trụ mặt ngoài, có lẽ Thiên Thánh Liệt Uyên Kích còn có chút khả năng, nhưng cũng cần ta trưởng thành đến siêu thần cấp độ mới được. Dĩ nhiên, ta nơi nào sẽ phá hư sẽ tán thành ta siêu thần khí. Cho nên, ta đoán chừng đại khái xuất long kỵ sĩ nhóm sẽ làm chuyện vô ích. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy thì tốt. Này Thăng Long đài để ở chỗ này, sớm muộn là của ngươi. Tuyệt đối không nên bị những long kỵ đó sĩ hấp thu. Bọn hắn đã đủ cường đại. Nếu như lại để thăng, ta đều lo lắng bọn hắn sẽ đối với chúng ta liên bang ra tay. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nói, nhanh, ngươi đi nói cho Hoàng Nguyên Lãng, khiến cho hắn chuẩn bị long xe kéo, chúng ta lập tức đi. Hồi trở lại Phong Long Thành đi. Liền nói ta đã tỉnh. Hồi Phong Long Thành. Hiện tại, ngươi thương thế còn chưa lành đây. Vội vã như vậy làm gì? Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Lam Hiền Vũ nói, không kịp giải thích, trên đường lại nói cho ngươi, ngươi trước hết để cho hắn đi chuẩn bị. Được, đối với Lam Hiền Vũ phán đoán Bạch Tú Tú tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Ngay lập tức, không dám sơ suất, lập tức đi nói với Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng mặc dù không rõ là tình huống như thế nào, nhưng Lam hiện tại có thể là một đời long khôi, chính là hiện thời hết thảy long tộc ngưỡng vọng tồn tại. Ngay lập tức hắn vội vàng điều tới long xe kéo, nhưng Bạch Tú Tú cùng Lam Hiền Vũ lên trước long xe kéo, chính mình cũng đi theo. Nhanh chóng nhanh rời đi Thăng Long Thành, trở về Phong Long Thành mà đi. Long xe kéo trên đường, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đơn độc tại trong đó trong một cái phòng. Cảm thụ được khoảng cách Thăng Long Thành càng ngày càng xa, Lam Hiền Vũ biểu lộ mới trầm tĩnh lại mấy phần. Bạch Tú Tú chuyển âm hỏi, hiện tại có thể nói à? Vì cái gì đột nhiên rời đi à? Lam Hiền Vũ nói, vì tránh đi phong mang. Hôm nay ta chiến thắng Tề Thiên Long, tương đương với thắng đổ ước. Đây chính là ngay trước hết thảy long tộc cao tầng mặt ký kết đổ ước. Ta thắng, tương đương với một bàn tay quất vào Thiên Long thủ tọa trên mặt. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, đệ tử của mình nhất định có thể thắng, mới có thể kích thích Tề Thiên Long đáp ứng. Thật không nghĩ đến lại thua. Tề Thiên Long có thể có tu vi như vậy, tự nhiên là hắn hao tốn rất nhiều tâm tư bồi dưỡng dâng lên, mà lại thiên phú lại tốt. Thiên Long thủ tọa tâm tình có thể được không? Theo ngươi miêu tả hợp lý lúc phản ứng của hắn liền có thể nhìn ra được. Hắn lúc ấy đã là giận dữ. Chẳng qua là bức bách tại có mặt khác Long kỵ sĩ ở tình huống dưới không tiện phát tác. Không thể không điểm ta làm Long khôi. Về sau bọn hắn hẳn là muốn nhằm vào Thăng Long đài có chỗ làm. Nếu như có thể có thu hoạch, tự nhiên có thể làm cho tâm tình của hắn chuyển tốt. Nhưng ta trước đó cũng đã nói với ngươi, bọn hắn có thu hoạch khả năng phi thường nhỏ. Như vậy, dưới loại tình huống này, ngươi suy nghĩ một chút Thiên Long thủ tọa sẽ hạng gì nổi giận. Trong cơn giận dữ, tất có giận chó đánh mèo, chúng ta rất có thể liền là sẽ bị giận chó đánh mèo đối tượng. Chúng ta lập tức rời xa, trở về Phong Long Thành, hắn tìm không thấy chúng ta cùng với hoàng gia người, giận chó đánh mèo liền sẽ đến địa phương khác đi. Trong thời gian ngắn, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn thì tốt hơn. Tiếp xuống một quãng thời gian múc ánh sáng dưỡng hối, không thể lại thò đầu ra. Bạch Tú Tú giờ mới hiểu được tới, chần chờ nói, hắn chính là Thiên Long thủ tọa. Long mã tinh hệ đều có thể xem như đệ nhất nhân, khí lượng như thế chật hẹp sao? Lam Hiền Vũ nói, gặp gì biết nấy. Theo hắn đối Tề Thiên Long hành vi liền có thể nhìn ra được hắn trời sinh tính lương bạc. Mà lại, hắn có thể trở thành long mã tinh hệ đệ nhất nhân, bằng vào là thực lực, cũng không phải đức hạnh. Chúng ta không cần thiết nắm chính mình bại lộ ở trước mặt hắn đi cực cái này. Tránh đi chính là, có mặc khủng long kỵ sĩ La Lan vì ta nhóm chỗ dựa, tin tưởng hắn cũng không dám làm quá mức. Lần này Thăng Long đại tái ta bộc lộ tài năng, nhất định nhận long tộc coi trọng. Tạm thời ẩn nhẫn, chắc chắn sẽ có người nhớ tới chúng ta. Vừa vặn cũng thừa dịp cơ hội lần này làm thêm thu lại. Mà lại, thuộc về ta long lực sảnh, vẫn là kiến thiết tại Phong Long Thành tốt nhất. Có thể cho chúng ta chân thật tu luyện, đạt được lợi ích. Có này tòa long lực sảnh tại, đối ngươi ta, cùng với đồng bạn trợ giúp, tương lai là không thể đo lường. Bạch Tú Tú nói, vậy đi long giới sự tình làm sao bây giờ? Còn có đi hay không rồi? Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, tạm thời trước không đi. Sau khi trở về, ta sẽ thỉnh Hoàng Đạo Kỳ Thượng Thư, hướng liên minh các cao tầng biểu thị ta thương thế quá nặng, cần thời gian dài dưỡng thương. Chờ lúc nào thương thế tốt, lại hướng liên minh hồi báo, lại mời cầu đi tới long giới. Bạch Tú Tú cười nói, lần này ngươi cũng không cuống cuồng. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, hết thảy đều đang biến hóa. Ta nóng lòng đi long giới, là hy vọng có thể theo long giới bên trong thu hoạch được long thần lưu lại chỗ tốt. Hiện tại xem ra, long thần lưu lại chỗ tốt bên trong, cái kia Thăng Long trụ rất có thể liền chiếm cứ đại bộ phận. Hiện tại ta đã có thể theo Thăng Long trụ bên trong thu hoạch được long lực, về sau chỉ cần tìm kiếm đi thu hoạch cơ hội là được. Long giới tự nhiên liền không như vậy vội vã đi. Mà lại, cầm long khôi, có chuyên môn vì ta chế tạo cao cấp long lực sảnh, đầy đủ chúng ta tu luyện. Có đi hay không long giới thì càng không trọng yếu. Cũng tiết kiệm tại long giới bên trong còn muốn cẩn thận ứng đối long kỵ sĩ nhóm. Bạch Tú Tú đột nhiên nói, hay là bởi vì ta đi. Ngươi đáp ứng nhường ta cùng đi với ngươi, lại sợ đi long giới gặp nguy hiểm, cho nên mới tạm thời lựa chọn không đi à. Lam Hiền Vũ cười nhẹ nói, ô, chúng ta Tú Tú cũng không phải ngốc trắng ngọt sao. Ngươi nói ai là ngốc trắng ngọt. Bạch Tú Tú trong mắt sát khí bốn phía. Ta sai rồi lão bà đại nhân, tha cho ta đi. Lam Hiền Vũ lập tức giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Nhìn xem bộ dáng của hắn, nhìn ngươi cái kia tính tình. Còn có chút Kim Long công chúa dáng vẻ sao? Lại nói, ngươi phải thua làm sao xử lý? Thật gà cho Tề Thiên Long à? Hắc hắc hắc. Lam Hiên Vũ vẻ mặt cứng đờ, cho nên ngươi nói ta có thể thua sao? Ban đầu nếu không có ý định đi Long Giới, ta ban đầu nghĩ là, thua cũng là thua. Chẳng qua là Long Lực Sảnh có chút không nỡ bỏ. Có thể cái tên này không nên ép ta. Muốn cưới ta ta không giết chết hắn cũng không tệ rồi. Bạch Tú Tú nhìn hắn cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng không khỏi cười ngửa tới ngửa lui, cười nửa ngày về sau, nói đến, này Tề Thiên Long cũng xem như thật đáng thương. Cứ như vậy bị Thiên Long thủ tọa từ bỏ. Dùng cái kia rõ ràng là bùng cháy bản nguyên phương pháp sau khi chiến đấu, đoán chừng sống sót khả năng tới tính cũng không lớn a. Thật sự là đáng tiếc. Hắn đúng là mạnh mẽ. Ta chưa bao giờ thấy qua đối hỏa nguyên tố có thể trưởng khống đến như thế cực hạn tồn tại. Liền ngươi nguyên tố Bắc Ly đều đối với hắn vô dụng. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, ta nhìn hắn chưa chắc sẽ chết. Có thể bị Thiên Long thủ tọa coi trọng như thế, thực lực bản thân lại mạnh như thế. Hắn nội tình cực kỳ thâm hậu. Mặc dù trên phạm vi lớn tiêu hao, nhưng ta cảm thấy hắn chưa chắc sẽ dầu hết đèn tắt đến không có khoan nhượng. Chỉ bất quá, mong muốn khôi phục tu vi chỉ sợ sẽ rất khó. Trừ phi là huyết mạch lại có chất biến mới có thể. Thiên Long thủ tọa đã bỏ đi hắn, khả năng này liền nhỏ chi lại nhỏ. Long xe kéo một đường hồi trở lại bay. Tại Lam Hiên Vũ yêu cầu dưới, hết thảy giản lược, áy náy về tới Phong Long Thành chỗ ở. Bọn hắn trở về thời điểm, Hoàng Đạo Kỳ đã trở về, thậm chí so với bọn hắn còn đi trước một bước. Cái gì là cáo già, đây chính là... Hắn cũng sợ bị Thiên Long thủ tọa giận chó đánh mèo a. Hắn thấy, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhất định là cầm quán quân, coi như là Thiên Long thủ tọa muốn giận chó đánh mèo. Cũng không dễ trực tiếp nhằm vào các nàng. Nhưng làm Phong Long Thành thành chủ chính mình, vậy nhưng liền không nói được rồi a. Vẫn là đi trước thì tốt hơn. Hắn cũng không nghĩ tới Lam Hiên Vũ bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền trở lại, không khỏi thầm khen bọn hắn thông minh. Quán quân cầm, thực tế chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Tại Thăng Long Thành tiếp tục chờ đợi tiếp nhận khen tặng có ý nghĩa gì? Nghe xong Lam Hiên Vũ bọn hắn đã trở về, lập tức tới cửa, tự mình hỏi han ân cần, lại đưa tới rất nhiều thiên tài địa bảo cho Lam Hiên Vũ chữa thương. Lam Hiên Vũ suy yếu bảo hắn biết, chính mình trọng thương tại thân, mà lại thương tới căn bản. Chỉ sợ muốn bế quan tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này chỉ sợ vô phương gặp khách. Sau đó đem trì hoãn đi tới Long Giới ý nghĩ cũng nói cho Hoàng Đạo Kỳ. Đối với cái này, Hoàng Đạo Kỳ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Lam Hiên Vũ rời đi Phong Long Thành. Nhất là lo lắng gia tộc khác cùng nàng ở giữa có càng nhiều liên hệ. Giận thủ tọa ngược lại là chuyện tốt. Bằng không, trở thành thủ tọa người thừa kế. Cái kia ngàn năm khế ước cũng chính là trang giấy thôi. Hiện tại làm bế quan dưỡng thương. Hắn ước gì làm dưỡng thương thời gian dài một chút đây. Ngược lại hoàng gia ra cái long khôi chuyện này, đã đủ để cho hắn vì đó kiêu ngạo. Ngay sau đó, Hoàng Đạo Kỳ nói cho Lam Hiên Vũ, nhưng nàng an tâm tĩnh dưỡng. Có quan hệ với tu kiến hoàn toàn mới long lực sảnh sự tình, hắn sẽ một tay xử lý, cam đoan nhường Lam Hiên Vũ hài lòng. Chờ cha con bọn họ rời đi về sau, Lam Hiên Vũ lập tức hướng Bạch Tú Tú nói, Tú Tú, ngươi đi một chuyến thụ lão bên kia, nói cho hắn biết, chúng ta chuẩn bị trở về nhà. Về nhà sao? Bạch Tú Tú nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, nói, có thể là, một phần vạn bọn hắn muốn tìm ngươi đi Long Giới làm sao bây giờ? Thời gian này là chúng ta không cách nào khống chế. Lam Hiên Vũ nói, dùng trọng thương thương tới bản nguyên làm lý do, liền nói bế quan chữa thương. Liệu thương lành về sau lại nói, lần này sau khi trở lại sợ là chúng ta liền muốn có thời gian rất lâu trở về không được, cho nên, coi như là có chút nguy hiểm. Cũng nhất định phải trở về một lần, nắm tất cả hệ thực vật hồn thú mang tới, đồng thời, cũng nắm thu hoạch mang về. Mấy tháng nay chúng ta tích lũy tư liệu rất nhiều, là đối liên bang tốt nhất trợ giúp. Chờ chúng ta lại hồi trở lại Thiên Long Tinh về sau, liền muốn ở chỗ này dài ở một thời gian ngắn, nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá. Bạch Tú Tú nói, được, thực sự không được, liền để người cái kia tôi tớ nói với bọn họ chúng ta hồi trở lại trước kia chỗ ở đi. Ngược lại bọn hắn cũng không biết chúng ta trước kia cụ thể là ngủ ở chỗ nào. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Hiện ở thời điểm này, là nhất định phải trở về. Bỏ lỡ cơ hội lần này, dùng hắn tại Thiên Long Tinh càng ngày càng trọng yếu địa vị, mong muốn một thoáng tan biến cái hơn 10 ngày, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Thăng Long Đài. 18 vị Long kỵ sĩ phân tán ra đến, riêng phần mình đứng tại Thăng Long Đài bên trên khác biệt vị trí. Thiên Long thủ tọa lập khắp cả Thăng Long Đài trung tâm. Đây cũng là Thăng Long Đài cùng Long Giới tiếp cận nhất địa phương, thông hướng Long Giới phải qua đường. Lúc này Thiên Long thủ tọa cảm xúc tựa hồ đã khôi phục như thường, trầm giọng nói, bắt đầu đi. 18 vị Long kỵ sĩ đồng thời nhấc lên tay phải của mình, Tại tự thân huyết mạch thôi động dưới, giọt giọt huyết dịch từ ngón tay chỗ nhỏ xuống tại mỗi người bọn họ trước người mặt đất lên. Chỗ đứng của bọn họ cũng là phi thường có chú trọng, tuy nói là mọi người cùng nhau tiến hành nếm thử, nhưng bài vị ước càng cao Long Kỵ Sĩ cũng sẽ đứng tại càng đến gần trung tâm địa phương. Long Kỵ Sĩ cấp độ này huyết dịch đã hoàn toàn cùng bình thường long tộc không đồng dạng. Mỗi một giọt long huyết đều trầm trọng như chùy, nện rơi trên mặt đất lúc phát ra thùng thùng tiếng vang. Nhất là thiên long thủ tọa huyết dịch, mỗi một giọt đều trình làm kim hồng sắc. Làm huyết dịch rơi xuống đất thời điểm, mặt đất đều sẽ bị ném ra từng cái hố nhỏ, có nóng bỏng kim hồng sắc khí lưu dập dờn, còn kèm theo trầm thấp long ngâm tiếng gầm gừ. Mặt khác Long Kỵ Sĩ huyết dịch nhỏ xuống cũng các có dị tượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thăng Long đài bên trên long lực tràn ngập, vượt xa trước đó Thăng Long đại tái thời điểm. Nếu như không phải Long Kỵ Sĩ nhóm có thể dùng tu vi đi che giấu, chỉ sợ cái kia trầm thấp tiếng long ngâm đủ để bao trùm toàn bộ Thăng Long thành. Bọn hắn mỗi một vị đều là siêu thần cấp cường giả. Nương theo lấy long huyết nhỏ xuống, bọn hắn cũng là tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú chạm đất mặt, đồng thời thần thức toàn bộ triển khai, cảm thụ được dưới thân Thăng Long đài biến hóa. Rất nhanh, tại dưới chân bọn hắn, huyết dịch liền đã càng ngày càng nhiều, máu của bọn hắn màu sắc đều bởi vì tự thân thuộc tính khác biệt mà khác biệt, cũng không là thuần túy màu đỏ. Long huyết tràn ngập, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thăng Long đài bên trên đều tràn đầy nóng nảy tiếng long ngâm. Đột nhiên, Thăng Long đài giống như là bị xúc động cái gì, bắt đầu xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Ở đây 18 vị Long Kỵ Sĩ tự nhiên là đều cảm thấy vui mừng quá đỗi, phía dưới lập tức nỗ lực thôi động tự thân huyết dịch, tốc độ máu chảy tăng tốc, phi tốc hướng mặt đất nhỏ xuống. Đến bọn hắn bực này tu vi, máu tươi chính là chân quý nhất tư nguyên, mặc dù bọn hắn có khả năng dùng rất nhanh chóng độ khôi phục huyết dịch, nhưng nguyên bản trong máu tích lũy năng lượng mới là khổng lồ nhất, đó là không biết hấp thu nhiều ít long lực cùng thiên địa tinh hoa mà thành. Giờ này khắc này, Thăng Long đài bên trên tràn ngập mờ mịt hào quang, hắn nồng đậm năng lượng ba động thậm chí còn muốn vượt qua thần giới tiên linh chi khí. Dù sao, tiên linh chi khí là phổ biến tồn tại ở thần giới, mà trước mắt lại là tương đương với 18 vị nhất cấp thần cách đang chảy lấy huyết dịch a. Này hoàn toàn là khác biệt cấp độ biến hóa. Thăng Long đài chấn động bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên, to lớn như vậy Thăng Long đài, đã có thể rõ ràng cảm nhận được rung động gợn sóng. Mặt đất bên trên long huyết cũng theo đó rung động, bắt đầu điểm điểm tích tích hướng phía dưới thấm vào. Thiên Long thủ tọa trong mắt kim quang đại phóng, máu của hắn không thể nghi ngờ là hết thảy Long Kỵ Sĩ chi trung tầng cao nhất, ẩn chứa năng lượng khổng lồ nhất. Hắn cũng tin tưởng, nếu như sẽ có phản hồi, hắn nhất định là cái thứ nhất lấy được một cái kia. Ở thời điểm này, cho dù là hắn, cũng không lo được huyết mạch bên trên tổn thất. Từ khi tu vi đi đến hắn cấp độ này về sau, là hắn có thể đủ cảm giác được rất nhiều trước kia không cách nào cảm giác được đồ vật. Ví như, hắn tu vi hiện tại nhưng thật ra là không ổn định, tại một cái giai đoạn bên trong bồi hồi. Nếu như hấp thu long giới năng lượng ít, lực lượng thậm chí là sẽ trôi qua, hấp thu đến bão hòa nhưng cũng không cách nào tăng lên. Hắn đã không biết bao nhiêu năm tu vi đều không nhắc lại thăng qua. Hắn hiểu được, nay liền là bởi vì chính mình không có thần cách vị trí duyên cớ. Cho dù là bọn hắn này chút siêu thần cấp cường giả, cũng không cách nào trong thân thể tự thành hệ thống, đều cần không ngừng thông qua bên ngoài năng lượng đền bù, mới có thể duy trì tu vi. Có thể tu vi có thể duy trì, thọ nguyên lại chỉ có thể là gia tăng, mà không phải chân chính vĩnh hằng bất tử. 18 Long Kỵ Sĩ cũng từng mong muốn nương tựa theo bọn hắn tập thể thực lực cường đại tới sáng tạo thần giới. Có thể là, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào nhưng cũng không cách nào chạm đến thần giới môn kính. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết thần giới hẳn là như thế nào sáng tạo, như thế nào đản sinh. Bọn hắn chỉ có thể là lục lọi. Mà Thiên Long thủ tọa bởi vì thực lực tối cường, cảm thụ cũng tự nhiên là rõ ràng nhất. Hắn mơ hồ cảm giác được, trừ phi thực lực của chính mình có thể lại nhảy vọt một cái đại bình cảnh, đi đến truyền thuyết kia bên trong thần vương cấp độ, có lẽ sáng tạo thần giới liền sẽ trở thành nước chảy thành sông sự tình. Thế nhưng, cấp độ này dù cho với hắn mà nói cũng như lệch trời, nếu như không có đặc thù gặp gỡ, hắn hiểu được, vô luận chính mình lại tu luyện bao nhiêu năm, đều là không thể nào thành công. Long giới bên trong long tộc lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng lại còn xa xa không đủ để chống đỡ hắn đi đến cấp bậc kia. Hoặc là hắn cho tới bây giờ cũng không thể đạt được long tộc thế giới chân tủy. Làm sao có thể đủ làm đến điểm này, chính hắn cũng không biết. Mà lần này Lam tại Thăng Long đài bên trên đạt được tầng thứ cao hơn huyết mạch năng lượng, từ đó dẫn tới huyết mạch tiến hóa, lại làm bọn hắn này chút Long Kỵ Sĩ thấy được cơ hội. Nếu như huyết mạch có thể tiến hóa, có lẽ liền có tiếp tục tu luyện đi xuống cơ hội. Mặc dù đột phá đến thần vương cái kia các loại cảnh giới vẫn như cũ xa vời, nhưng ít ra cũng có nhất định khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, hôm nay 18 Long Kỵ Sĩ mới có thể tề tụ ở đây. Chính là vì tiến hành dạng này một lần nếm thử. Huyết dịch sâu xuống mặt đất bắt đầu càng lúc càng nhanh, Thăng Long đài chấn động bảo trì tại một cái tần suất liền không nhắc lại thăng lên. Long kỵ sĩ nhóm cũng không có nôn nóng, ngày đó làm sói mòn huyết dịch thậm chí vượt qua tự thân một nửa. Mà đối với bọn hắn này chút chân chính siêu thần cấp long tộc tới nói, tự thân huyết dịch khổng lồ, như thế nào làm chỗ có thể sánh được. Mặc dù huyết dịch chảy xuôi sẽ tiêu hao bọn hắn lực lượng, mà lại tiêu hao về sau thậm chí sẽ liên quan đến bản nguyên, cần thời gian dài khôi phục. Nhưng chỉ cần có thể thu hoạch được cái kia năng lượng bảy màu, chút tiêu hao này lại đáng là gì đâu. Dần dần, huyết dịch trôi qua càng ngày càng nhiều. Thăng Long đài tựa như là một tấm tham lam ngụm lớn, không ngừng thôn vệ hấp thu những huyết dịch này. Nhưng thủy chung chẳng qua là chấn động, cũng không có cái gì khác biến hóa. Long kỵ sĩ nhóm biểu lộ dần dần bắt đầu trở nên khó coi. Máu của bọn hắn tuy nhiều, nhưng như thế chảy xuôi hạ đi cũng không được biện pháp a. Mấu chốt là, không có bất kỳ cái gì phản hồi a. Ngay tại tâm tình của bọn hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa thời điểm, đột nhiên, một màn kỳ dị xuất hiện. Liền tại bọn hắn dưới chân, đầu tiên xuất hiện tại Thiên Long thủ tọa dưới chân, một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng theo dưới chân hắn lan tràn ra. Như tơ như sợi, uyển như sương khói lặng yên chui ra. Thấy này màu sắc rực rỡ vầng sáng, hết thảy long kỵ sĩ con mắt lập tức đều phát sáng lên. Tới, rốt cuộc đã đến. Cố gắng của bọn hắn không có uổng phí a. Trong lúc nhất thời, các vị long kỵ sĩ lập tức tinh thần đại chấn, không chút do dự lần nữa tăng lớn máu của mình tốc độ chảy. Là hưng phấn nhất tự nhiên là Thiên Long thủ tọa. Hắn vội vàng dẫn dắt cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng chui vào trong cơ thể mình. Này màu sắc rực rỡ vầng sáng tựa hồ là do đỏ, lam, thanh, hoàng tứ sắc tạo thành. Năng lượng chui vào trong cơ thể về sau, nhất thời làm hắn cảm giác được toàn thân thanh lọc, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đây rõ ràng là so với hắn tự thân huyết mạch tầng thứ cao hơn một chút huyết mạch gợn sóng a. Quá tốt rồi, đến rồi. Thiên Long thủ tọa lúc trước một điểm chần chờ lập tức tan biến, tự thân huyết dịch cũng là gia tốc chảy xuôi mà xuống. Mà tại dưới chân hắn, tứ sắc vầng sáng biến thành khí mịt mờ cũng là kéo dài không ngừng bắt đầu chậm chậm toát ra, bị hắn hấp thu. Một nhìn Thiên Long thủ tọa tăng lớn huyết dịch chảy xuôi tốc độ, mặt khác long kỵ sĩ đâu còn sẽ không rõ hắn là theo bên trong thu được chỗ tốt a. Từng cái lập tức liều lĩnh phóng thích ra máu tươi của mình. Rất nhanh, thứ tọa thự quang long kỵ sĩ trung trí xương dưới chân cũng bắt đầu có nhàn nhạt tứ sắc vầng sáng chảy xuôi mà ra. Khí mịt mờ tràn ngập, mặc dù không mạnh, nhưng cũng đúng là xuất hiện. Trung trí xương vui mừng quá đỗi, vội vàng hấp thu lên này chút tứ sắc vầng sáng đến, đem hắn dung nhập chính mình huyết mạch bên trong. Quả nhiên, nay do chính mình huyết mạch dẫn phát mà đến tứ sắc vầng sáng, đối với hắn không có chút nào gạt bỏ, một cách tự nhiên bị hắn hấp thu. Loại huyết mạch kia gột rửa cảm giác nhất thời làm hắn vui mừng quá đỗi, cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái bên trong. Đó cũng là huyết mạch thăng hoa cảm giác a. Dần dần, nương theo lấy tu vi khác biệt, chư vị long kỵ sĩ dưới chân cũng bắt đầu có mờ mịt tứ sắc vầng sáng bắt đầu xuất hiện. Này chút như là khói mù vầng sáng dung nhập thân thể bọn họ bên trong, nương theo lấy máu của bọn hắn nhỏ xuống, bắt đầu bị bọn hắn hấp thu. Không biết bao lâu trôi qua, cảm giác hôn mê đột nhiên xuất hiện tại Thiên Long thủ tọa trong đại não. Hắn theo bản năng tỉnh táo lại, theo cái kia sảng khoái cảm thụ bên trong thức tỉnh. Nội thị phía dưới, lúc này mới phát hiện là bởi vì chính mình mất máu quá nhiều, đưa tới không tốt phản ứng. Vội vàng cắt đứt huyết dịch chảy xuôi, vận chuyển tự thân huyết mạch, trùng sinh máu tươi. Hắn nguyên bản trong máu ẩn chứa nhiều năm tu luyện mà đến năng lượng. Lúc này coi như là huyết dịch trùng sinh có khả năng tại hết sức trong thời gian ngắn hoàn thành. Nhưng mong muốn một lần nữa tràn ngập năng lượng, cái kia liền cần không ngừng thời gian tới khôi phục nguyên khí. Bất quá, Thiên Long thủ tọa vẫn như cũ là thập phần hưng phấn. Trong máu năng lượng còn có thể tu luyện trở về, nhưng huyết mạch cấp độ nghĩ muốn tăng lên lại là lúc trước hắn ngàn năm đều không có làm được sự tình a. Nương theo lấy máu của hắn chảy xuôi kết thúc, mặt đất bên trên cũng không nữa toát ra tứ sắc mờ mịt thải quang. Thiên Long thủ tọa tại chỗ ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, đồng thời ngưng thần tu luyện, khôi phục nguyên khí. Hắn xác thực không hổ là hết thảy long kỵ sĩ bên trong cường đại nhất. Tại lúc trước hắn, mặt khác long kỵ sĩ nhóm cũng sớm đã cắt đứt huyết dịch chảy xuôi, riêng phần mình tại nguyên bắt đầu tu luyện. Lần này bọn hắn mất máu số lượng đều vô cùng khổng lồ, không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Nhưng bọn hắn lại đều hút thu vào loại kia bốn màu năng lượng. Hiện tại còn không thể xác định cái kia tứ sắc năng lượng có thể mang cho mình huyết mạch tiến hóa đạt tới trình độ nào. Nhưng ít ra nếm thử tại sơ bộ tới nói xem như thành công. Hơi khôi phục nguyên khí về sau, các vị long kỵ sĩ riêng phần mình đứng dậy, thông qua thăng long đài trở về long giới mà đi. Long giới bên trong long khí dồi dào, thích hợp bọn hắn nhất khôi phục nguyên khí. Long kỵ sĩ nhóm tại thăng long đài bên trên tu luyện phát sinh biến hóa như thế nào Lam Hiền Vũ cũng không rõ ràng. Tại tuyên bố muốn bế quan chữa thương về sau,

cũng quá giàu có. Nơi này có nồng đậm sinh mệnh năng lượng, lúc trước hắn đã thấy bất luận cái gì tinh cầu không thể so sánh. Mấy tháng chờ đợi, theo vừa trở về lúc ấy, hắn vừa mới đột phá 6 hoàn cảnh giới. Căn cơ bất ổn, đến bây giờ đã đến lục hoàn đỉnh phong, cần áp chế tu vi mới sẽ không đột phá. Mới chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng à. Này thả trước kia, là Lam Hiền Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từ khi hắn khi còn bé bắt đầu tu luyện tới hiện tại, còn chưa bao giờ có giống trước mắt dạng này tốc độ tu luyện nhanh như vậy thời điểm. Trước kia hắn luôn là trong mọi người tu luyện chậm nhất một cái kia, thật vất vả tích lũy hồn lực đều sẽ bị chính mình huyết mạch hấp thu một bộ phận. Hiện tại xem ra, khi đó chính mình huyết mạch đều đã là 10 phần khách khí, cũng không có toàn lực đi hấp thu. Bằng không chính mình vĩnh viễn cũng không có thể trở thành chân chính hồn sư. Mà mình bây giờ, đã dần dần có thể nắm giữ huyết mạch, nương theo lấy hai loại huyết mạch dung hợp lẫn nhau, trước đó đã từng xuất hiện xung đột đã càng ngày càng ít. Ít nhất tại như thường trong quá trình tu luyện, Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch cơ hồ sẽ không xuất hiện xung đột. Cái này cùng long lực tôi thể có trực tiếp quan hệ. Nhất là tại Thăng Long Đài hấp thu long huyết huyết mạch năng lượng về sau, loại biến hóa này liền càng rõ ràng. Đương nhiên, hai loại huyết mạch ở giữa xung đột cũng không là biến mất. Điểm này Lam Hiên Vũ rất rõ ràng. Khi hắn đột phá thất hoàn thời điểm, đoán chừng còn sẽ có một lần cuối cùng va chạm. Một khi giải quyết lần này va chạm, hắn có thể tính là chân chính có được long tộc huyết mạch. Mong muốn như thế, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên hắn còn cần càng nhiều tích lũy. Nhưng đến bớt ở chỗ này, chính hôm đó long tinh phía trên cho hắn cơ hội như vậy. Đổi lại tại đấu la tinh, còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể tích lũy ra dạng này nội tình à. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không hẳn là lần này sau khi trở về liền đột phá thất hoàn đâu. Nói như vậy, có Nhạc Thúc Thúc vì chính mình hộ pháp, sẽ vững chắc được nhiều. Thế nhưng, nếu như là tại học viện Sư Lai khác đột phá, hết sức có thể đột phá không triệt để, cơ hồ không thể nào tiến vào thần cấp. Dùng chính mình long thần huyết mạch, mong muốn đột phá thành thần cần thiết hấp thu năng lượng sẽ khổng lồ tới trình độ nào liền Lam Hiên Vũ cũng không biết. Chỉ sợ vĩnh hằng chi thụ đều sẽ bởi vì chính mình hấp thu mà trở nên suy yếu đi. Huống chi, như thế đột phá rất có thể sẽ chưa hết toàn công, vô phương một thoáng đột phá đến thần cấp. Tâm Bảo Thú nói đúng, Thăng Long Đài mới là thích hợp nhất chính mình đột phá địa phương. Nếu có thể ở Thăng Long Đài đột phá, vậy liền mang ý nghĩa, chính mình rất có thể một bước thành thần. Mà tại đã trải qua Thăng Long Đại Tái, cùng Thăng Long Đài dần dần quen thuộc về sau, Lam Hiền Vũ hiện tại đã càng ngày càng khẳng định điểm này. Nếu không phải kiêng kỵ Long kỵ sĩ nhóm phát giác, hắn thật muốn lưu ở Thăng Long Đài bên trên một mực tu luyện. Hắn hiện tại đã có năng lực theo Thăng Long Đài bên trên hấp thu năng lượng, mà lại tốc độ hấp thu không tính quá chậm, càng không cần huyết dịch đi dẫn đường. Tương lai, một khi chính mình thành thần, có thể lợi dụng Thăng Long Đài năng lượng nhất định sẽ càng nhiều. Hắn đã tận mắt thấy qua, tại cái kia to lớn Thăng Long Đài nội bộ, ẩn chứa chính là khổng lồ cỡ nào long thần năng lượng A. Đây tuyệt đối là so thần giới bên trong có khả năng tồn tại long thần năng lượng to lớn hơn tồn tại. Đó mới là chính mình thật nghĩ muốn có được đồ vật. Bất quá không thể cuống cuồng, nhất định phải tìm kiếm cơ hội tốt nhất lại tiến hành. Một bên suy tư, Thiên Dực chiến cơ đã đến tầng khí quyển. Tại tầm bảo thú che giấu dưới, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra tầng khí quyển. Chiến cơ trên không trung linh xảo xoay người một cái, che đậy hết thảy tìm kiếm phòng hộ, chui vào mênh mông vũ trụ bên trong. Mặc dù tại rời đi thời điểm có chút không bỏ, nhưng khi Lam Hiền Vũ chân chính trở lại vũ trụ bên trong thời điểm, lại rất có mấy phần biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay cảm giác. Cuối cùng không cần lại thời khắc bảo trì cảnh giác, thời khắc cảnh giác thân phận của mình sẽ bị phát hiện. Nương tựa theo trí nhớ cùng với đặc thù liên lạc tín hiệu, rất nhanh hắn đã tìm được Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm. Tiến vào chiến hạm, không có trước tiên đem đồng bạn phóng xuất ra, mà là tại tầm bảo thú che giấu hạ lặng yên không tiếng động mở ra chiến hạm. Đuôi lửa phun ra phía dưới, chiến hạm hướng phía thứ 7 phương hướng của hạm đội cao tốc mà đi. Một mực đến đem chiến hạm thiết lập đến tàu tuần tra trạng thái, Lam Hiền Vũ mới đưa đồng bọn của mình đều phóng xuất ra. Dĩ nhiên, hệ thực vật các đại lão vẫn là muốn tiếp tục lưu lại vận mệnh chi hoàn bên trong. Bên trong chiến hạm không gian có hạn, muốn về à đi. Nguyên Ân Huy Huy gieo hò một tiếng, nhảy nhót quát to một tiếng, lập tức, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong chiến hạm liền đã biến thành một mảnh gieo hò hải dương. Thủ lão cười, không chỉ là về nhà, các ngươi này nên tính là vinh quy quê cũ. Lần này sau khi trở về, chỉ sợ học viện đều muốn cho các ngươi mà kinh ngạc. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, thủ lão, chúng ta đơn độc tâm sự. Thủ lão gật gật đầu, nói, được. Hắn biết Lam Hiền Vũ muốn trò chuyện cái gì. Lần này tại Thiên Long Tinh bên trên thu hoạch thật sự là quá to lớn. Mà những thu hoạch này cái nào hẳn là giao cho liên bang, cái nào mang về học viện Sử Lai khác, vẫn là muốn tiến hành một thoáng thương thảo. Lam Hiền Vũ thân phận bây giờ đặc thù, mà thụ lão có thể là thiết thiết thực thực học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ. Sinh mệnh học phái người cầm lái. Thương lượng với thụ lão, cũng là vì để tránh cho trở về học viện về sau không tất yếu phiền toái. Do Đinh Trác Hàm phụ trách điều khiển chiến hạm, dùng tốc độ nhanh nhất trở về hạm đội thứ 7, Lam Hiền Vũ thì là cùng thụ lão đến trong phòng nghỉ, thảo luận cái này lập tức liền phải đối mặt vấn đề. Thụ lão, lần này chúng ta tính gộp lại thu hoạch rất nhiều. Chủ yếu tập trung ở hai bộ phận, một cái là đối với Thiên Long Tinh cùng với Long Mã Tinh hệ tư liệu thu thập. Những vật này mặc dù không thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng ta nghĩ, đối tại chúng ta hiểu rõ Long Mã Tinh hệ có trợ giúp thật lớn. Còn có liền là đủ loại tư nguyên, bao quát các ngươi tìm tới một chút thiên tài địa bảo loại đủ loại đồ tốt, còn có chúng ta thu thập tới đủ loại khoáng sản tài nguyên. Phong Long Thành dùng sản xuất khoáng sản tài nguyên mà chứ danh, mà Lam Hiền Vũ bọn hắn dùng lương phác làm mậu dịch người, thành lập chính mình hiệu buôn. Vì lý do an toàn, Lam Hiền Vũ không có cho lương phác có quan hệ với Đấu La Liên Bang đặc sản. Thiên Long Tinh có thể mang cho bọn hắn chỗ tốt nhiều lắm, hoàn toàn không cần thông qua phương thức như vậy tới mạo hiểm thu hoạch lợi ích.